Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 314, thời đại hắc ám. 4. Cứ việc mỗi cái thế lực tình báo hệ thống cũng không giống nhau. Nhưng ở tân thế giới bên trong có thể trở thành quái vật lớn thế lực. Làm sao có thể không có chính mình thu hoạch được tình báo con đường đâu? Giống như là tóc đỏ đoàn hải tặc, người cá bí dược, sự tình mới vừa ở trong vùng biển xuất hiện. Tóc đỏ đoàn hải tặc người liền biết, chỉ là bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Truyền thuyết bên trong, người cá bí dược, lại là như vậy bảo lợi ngành nghề. Khủng bố lợi nhuận tăng thêm rẻ tiền thành bản. Đối với vừa mới bắt đầu quật khởi không bao lâu tóc đỏ đoàn hải tặc tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại dụ hoặc, không phải vậy làm sao có thể liền sang đều có trộn lẫn một tự động đâu. Nhưng sang thông minh ở chỗ các loại, hắn biết chắc có người trước ngồi không yên, chuẩn bị tìm, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức. Vậy hắn liền chờ đến có người tìm, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức thời điểm. Bởi vì sở dịch tôn đại thần này không tại, làm, sát thiên. Đoàn hải tặc rơi vào khốn cảnh thời điểm duỗi ra viện thủ. Đến thời điểm, tóc đỏ đoàn hải tặc tiến đến trợ giúp, lấy tóc đỏ đoàn hải tặc cùng, sát thiên, đoàn hải tặc quan hệ tới nói. Sở dịch luôn luôn muốn để một chút chỗ tốt, thật cho đến lúc đó, sang cũng là có thể tải tận khả năng không vạch mặt sắc tình huống dưới. Suy nghĩ phân một phần, sát thiên, đoàn hải tặc cái này. Người cá bí dược, lợi nhuận. Chỉ là sang tuyệt đối không ngờ rằng hắn vẫn là khinh thường, sát thiên, đoàn hải tặc thực lực. Hoặc là nói hắn vẫn là xem nhẹ, sát thiên, đoàn hải tặc nội tình. Tuy nói, sát thiên, đoàn hải tặc phát triển thời gian đồng dạng không phải rất dài. Nhưng so sánh lên tóc đỏ đoàn hải tặc tới nói, thậm chí là cùng trong vùng biển bất kỳ một cái nào hải tặc thế lực tương đối. Sát thiên, đoàn hải tặc đều chiếm cứ lấy một cái ưu thế. Cái kia chính là, sát thiên, đoàn hải tặc thống trị hòn đảo đều vô cùng thích hợp sinh hoạt. Tại, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực bình dân. Dần dần quen thuộc bình tĩnh, cuộc sống hạnh phúc, tự nhiên là không hy vọng có bất kỳ chiến loạn sinh ra. Cũng là, sát thiên. Đoàn hải tặc có thể cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp duyên cớ. Cho nên, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực trên cơ bản không có kẻ phản bội dạng này. Tồn tại, cái này khiến còn lại thế lực như thế nào rót vào, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ. Tìm kiếm, người cá bí dược, phương pháp luyện chế. Như vậy, cái thứ nhất tại, người cá bí dược, phương diện ăn thiệt thòi người là ai đây? Chuẩn xác đến hỏi hẳn là, cái thứ nhất tại, người cá bí dược, phía trên ăn thiệt thòi lão đại. Đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Đáp án là, bách thú, Kaido. Không sai, tại, người cá bí dược, chính thức tiến vào chư vị lão đại phạm vi tầm mắt thời điểm. Bách thú, Kaido liền là cái thứ nhất muốn cướp đi, người cá bí dược, tồn tại. Bởi vì mạnh như vậy hóa bí dược. Đối với hắn, bách thú, Kaido đoàn hải tặc tới nói. Hiệu quả là rõ ràng nhất. Vì cái gì nói như vậy? Nhìn xem hải tặc nguyên tác bên trong. Bách thú, Kaido năng lực giả quân đoàn liền biết. Không có người có thể tùy tiện vũ trang lên một cái năng lực giả quân đoàn. Giống như là, bách thú, Kaido dạng này, tứ hoàng, một trong cũng giống như vậy. Cho nên... Hải tặc nguyên tác bên trong, bách thú, Kaido đi một cái quanh co lộ tuyến. Không lấy được nhiều như vậy trái ác quỷ. Cái kia liền trực tiếp nhân công chế tạo trái ác quỷ tốt. Cứ như vậy, hải tặc nguyên tác bên trong thuộc về, bách thú, Kaido. Don Quixote do Flamingo, cộng thêm Caesar tam phương hợp tác bắt đầu. Caesar phụ trách chế tác cùng người nghiên cứu tạo trái ác quỷ. Lấy rẻ tiền giá cả bán cho Don Quixote do Flamingo, Don Quixote do Flamingo thì là dùng võ biển thân phận tiến hành yểm hộ. Tại Hắc Ám Đế Quốc, giao dịch bên trong cung cấp cho Bách Thú, Kaido đầy đủ nhân tạo trái ác quỷ. Như thế, Bách Thú, Kaido mới là có thể vũ trang lên một cái năng lực giả quân đoàn. Hiện tại đâu? Don Quixote do Flamingo là sở dịch huyết nô. Caesar là sở dịch huyết nô. Bách Thú, Kaido vô luận là đầu nhập nhiều ít. Thua thiệt là thua thiệt bình tĩnh. Dù sao hắn đối tượng hợp tác đều là mình địch nhân. Mà lại là mãi mãi cũng không thể cõng phản sở dịch loại kia. Sau đó thì sao? Thực liền không có sau đó. Sở dịch vượt qua hải tặc thế giới bên trong. Đã định trước, Bách Thú, Kaido năng lực giả quân đoàn là không có hy vọng. Sau đó, Bách Thú, Kaido lại không giống như là tóc đỏ, sang. Là một cái rất có cá nhân mị lực gia hỏa. Vừa mới tổ kiến đoàn hải tặc thời điểm liền thu nạp một đám cùng chung chí hướng. Mà lại thực lực mạnh mẽ phi thường đồng bạn. Hắn lại không giống như là dâu trắng, như thế. Có thể dựa vào người nhà mối quan hệ, từng cái thu phục trong vùng biển cường giả. Hắn lại không có, bác gái, Salus Linlan có thể sinh lúng túng như vậy phương tiện xuất hiện. Cái kia chính là, Bách Thú, Kaido trừ dưới trướng đoàn hải tặc bên trong cán bộ bên ngoài. Bình quân chiến lược chính là, tứ hoàng, bên trong kém cỏi nhất. Muốn giải quyết tình huống như vậy, giống như là, người cá bí dược. Vật như vậy, hoặc là nhân tạo trái ác quỷ vật như vậy, chính là Kaido thứ nhất nhu cầu, cũng là bởi vì như thế, biết, người cá bí dược, loại vật này tồn tại lúc. Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc liền là chuẩn bị bí mật thu mua, sát thiên, đoàn hải tặc người bên. Trong, hy vọng có thể thu hoạch được, người cá bí dược, phương pháp luyện chế. Đến mức người cá đến mức chế tạo. Người cá bí dược, nguyên vật liệu hắn, Bách Thú, Kaido còn thật. Không có coi là chuyện to tát, dù sao tùy ý bắt một số người cá. Tại hải tặc nguyên tác vị này, tứ hoàng, trong mắt vẫn tương đối đơn giản sự tình mà. Ngay sau đó thuộc về, Bách Thú, Kaido xấu hổ kế sách chính là bắt đầu triển khai. Một phương diện, Bách Thú, Kaido bí mật liên lạc, chợ đen. Hy vọng có thể thông qua chợ đen đến thu hoạch được người cá bí dược chế tác tài liệu. Một phương diện khác, Bách Thú, Kaido thì là phái người bí mật tiến về ngư nhân đảo. Hy vọng có thể tại thu hoạch được người cá bí dược, đồng thời thu hoạch được người cá loại này, người cá bí dược, nguyên vật liệu. Đây thật là một cái rất xấu hổ kế sách, bởi vì cơ hồ là tại Bách Thú. Kaido vừa mới bắt đầu bí mật cùng chợ đen tiến hành câu thông lúc. Don Quixote do Flamingo chính là đem tình huống hồi báo cho sở dịch. Mà sở dịch biết, Bách Thú, Kaido kế sách về sau. Nói thật là sững sờ rất lâu, lúc này mới cười phun. Đương nhiên, sở dịch cũng không có bất kỳ cái gì xem nhẹ, Bách Thú, Kaido ý tứ. Cho nên biết, Bách Thú, Kaido nhược trí sách lược về sau. Sở dịch chính là tuần tự liên lạc Don Quixote do Flamingo cùng Tiger. Jimbei, phân phó nói, Kaido tiền không phải dễ kiếm như vậy. Đã thu Kaido tiền đặt cọc. Cái kia liền cần vì Kaido làm ít chuyện. Cho nên Don Quixote do Flamingo ngươi thì vì Kaido kế hoạch hơi chút bận bịu hồ một chút. Dù sao ngươi là có hay không có thể theo Caesar cái kia bên trong đạt được tránh thức, người cá. Bí dược, phương pháp luyện chế, vẫn là một ẩn số. Không phải sao, lại có cũng là ngư nhân đảo phương diện. Ta không hy vọng trông thấy có bất kỳ một thế lực nào có thể tiến vào ngư nhân đảo phạm vi làm loạn. Cho nên ngư nhân đảo phòng ngự phương diện liền muốn giao cho ngươi Tiger, Jimbei hai người, đến mức. Ta hy vọng trông thấy kết quả mà, Tiger, Jimbei, vô luận Kaido cái kia ra hỏa chuẩn bị dùng như thế nào phương thức tấn công ngư nhân đảo. Ta đều muốn nhìn gặp Kaido thủ hạ đám người kia, còn không có tiến vào ngư nhân đảo phạm vi thì toàn bộ chết sạch.